Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5409, say rượu. Thiên Thủy Tông bọn người nhìn qua thiên địa môn đông đảo đệ tử bóng lưng rời đi. Sắc mặt đều đặc biệt âm trầm. Lần trước thiên địa môn đối với Thiên Thủy Tông khởi xướng luận đạo khiêu chiến. Hay là tại 5.000 năm trước, mà một lần kia, lúc ấy bị Thiên Thủy Tông ký thác kỳ vọng Lý Lăng Thiên. Đến thiên địa môn về sau, liền bị thiên địa môn vu hãm nói Lý Lăng Thiên lén xông vào thiên địa môn cấm địa. Mưu toan trộm lấy thiên địa môn chí bảo. Lý Lăng Thiên lúc trở lại, đã là một bộ thi thể. Mà bây giờ, Thiên Thủy Tông chuyên môn tổ chức thánh tử tiếp nhận đại điện. Muốn mượn dùng Lâm Bạch thánh tử khí thế, để Thiên Thủy Tông lại lần nữa quật khởi. Lại không nghĩ rằng, thiên địa môn lặp đi lặp lại nhiều lần gây chuyện. Tại tiếp nhận trên đại điển thua với Lâm Bạch đằng sau. Trong lòng không phục, càng là hướng Thiên Thủy Tông phát ra luận đạo khiêu chiến. Lâm huynh, ngươi làm sao lại đáp ứng? Có phải hay không quá vọng động rồi? Đại trưởng lão nghe thấy Lâm Bạch đáp ứng thiên địa môn luận. Đạo khiêu chiến, có chút kinh ngạc hỏi. Lâm Bạch trong lòng rất bất đắc dĩ. Khẽ thở dài một cái. Nói ra, không có chuyện gì. Đại trưởng lão, nếu là chúng ta không đáp ứng, thiên địa môn hôm nay cũng sẽ nghĩ hết biện pháp để cho chúng ta đáp ứng. Lâm Bạch đã nhìn ra, thiên địa môn hôm nay thế tất yếu cho Thiên Thủy Tông khó coi. Nếu bọn họ không đạt tới mục đích, chỉ sợ là sẽ không từ bỏ thôi. Không sao, sau 3 tháng, ta đi một chuyến thiên địa môn là được. Lâm Bạch thấp giọng nói ra, sau 3 tháng. Đi thiên địa môn tham gia luận đạo khiêu chiến. Tông môn đệ tử khác không cần tham gia. Một mình ta tiến đến là đủ. Một mình ngươi. Sở Hy cùng đại trưởng lão nghe vậy đều là sững sờ. Rõ ràng, thiên địa môn đã là một tòa đầm rồng hang hổ. Liền xem như Thiên Thủy Tông dốc toàn bộ lực lượng. Cũng chưa chắc có thể từ thiên địa môn bên trong đi tới. Mà Lâm Bạch lẻ loi một mình tiến đến. Đây chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp sao? Đại trưởng lão lắc đầu nói ra. Không được, thiên địa môn rõ ràng là hồng môn yến. Ngươi đi một mình, quá nguy hiểm. Lâm Bạch nói ra, ta một người đi. Nếu là xảy ra điều gì sai lầm, ta còn có thể nghĩ biện pháp thoát thân. Chí ít ta có thể bảo toàn tính mạng của mình. Nếu là có những tông môn khác đệ tử cùng nhau đi tới. Nhiều người. Ngược lại bất lợi cho ưu thế của chúng ta, bằng vào thực lực của ta, phóng nhãn bây giờ Sở Quốc thiên hạ thanh niên bối phận võ giả bên trong. Có thể thắng người của ta, Phượng Mao Lân Giác, không đủ một tay số lượng, chỉ cần thiên địa môn không sử dụng Thái Ất Đạo quả cùng Đại La Đạo. Quả cảnh giới võ giả vây giết ta, ta chắc chắn khải hoàn mà về. Lâm Bạch giải thích nói ra, nghe thấy Lâm Bạch giải thích. Thiên Thủy Tông tất cả trưởng lão khẽ gật đầu, cảm thấy Lâm Bạch nói có lý. Nhị trưởng lão nói ra, vậy đã như vậy, sau 3 tháng, lão phu cùng ngươi đi một chuyến. Quản chi là đầm rồng hang hổ, chúng ta cũng có thể giết ra một con đường sống tới. Mấy vị trưởng lão hợp lại mà tính, đều muốn đi theo Lâm Bạch tiến đến. Chỉ có Sở Hy sắc mặt hơi trầm xuống, hơi trầm mặc về sau. Mở miệng nói ra, sau 3 tháng sự tình, sau 3 tháng đang nói đi, việc này can hệ trọng đại, chúng ta còn cần bàn bạc kỹ hơn. Thấy thế, đại trưởng lão cùng các trưởng lão khác cũng tận đều là trầm mặc xuống. Theo thiên địa môn phát ra khiêu chiến về sau, Lâm Bạch Thánh Tử tiếp nhận đại điền, cũng thuận lợi hoàn thành. Đang lúc hoàng hôn, các đại tông môn cùng gia tộc nhau nhau rời đi thiên thánh đảo. Trở lại trong trụ sở nghỉ ngơi. Mà có chút tông môn thì là trong đêm rời đi Thiên Thủy Tông. Dựa theo Thiên Thủy Tông quy củ, tất cả đến đây tham gia khánh điển gia tộc cùng tông môn đều có thể tại Thiên Thủy Tông trong sơn môn lưu lại 7 ngày thời gian. Sau 7 ngày, nếu là còn muốn dừng lại, vậy thì nhất định phải muốn lấy được Thiên Thủy Tông cho phép. Thiên Thánh Đảo Thánh Tử tiếp nhận đại điển sau khi kết thúc, Lâm Bạch liền không có ở đến Thiên Thủy Tông Thánh Tử chuyên môn trên hòn đảo. Vẫn như cũ là ở lại trên Minh Nguyệt Đảo. Ngày kế tiếp, Lâm Bạch mời tới Trần Ngư Lạc. Dịch Tùng, Hoàng Tinh Vân, Thủy Mặc Đan mấy vị thánh tử. Trên Minh Nguyệt Đảo nâng cốc ngôn hoan, uống đến bình minh, ngày thứ ba đang lúc hoàng hôn. Lâm Bạch từ Minh Nguyệt Đảo trong tầm cung tỉnh lại, đầu đau muốn nứt, mặt lộ thống khổ. Hắn đã nhớ không nổi hôm qua đến tột cùng uống bao nhiêu long huyết tửu. Nhưng chỉ biết đạo Dịch Tùng cùng Trần Ngư Lạc đều tội đến bất tỉnh nhân sự. Là bị Hoàng Tình Vân cùng Thủy Mặc Đan nhấc trở về. Lâm Bạch, người đã tỉnh. Kiều Mạt từ bên ngoài tầm cung đi tới. Nhìn thấy Lâm Bạch ngồi tại trên giường xoa mi tâm. Lúc này cười đi tới. Nàng từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bát ngọc. Lại lấy ra một viên đan dược. Một chút linh thủy, đem đan dược ném vào linh thủy bên trong. Đan dược cấp tốc hòa tan, trở thành một bát thuốc thang. Long huyết tửu không cách nào từ linh lực thôi hóa. Uống say về sau, mười phần khó chịu, đầu đau muốn nứt. Cái này nhẹ nhàng khoan khoái đan hóa thành linh thủy, có thể cho ngươi hảo hảo mà chịu đựng một chút. Uống nhanh đi, Kiều Mạt đem bát ngọc đưa cho Lâm Bạch. Lâm Bạch nhẹ nhàng uống một ngụm. Bát ngọc bên trong linh thủy giống như khe núi cam tuyền, để Lâm Bạch toàn thân một trận sảng khoái. Ta hôm qua uống bao nhiêu? Lâm Bạch cười khổ một tiếng. Hay là cảm giác đau đầu? Liền hỏi. Kiều Mạt gắt giọng, có chừng hơn 130 đàn long huyết tửu đi. Lâm Bạch vạn phần im lặng, nói ra, ta làm sao lại uống nhiều như vậy? Kiều Mạt kinh ngạc hỏi, ngươi không nhớ rõ? Lâm Bạch mờ mịt lắc đầu, nói ra, ta đầu óc trống rỗng. Kiều Mạt tức giận ngồi tại bên giường, thầm thầm nói ra, vừa mới bắt đầu còn không có uống nhiều như vậy. Về sau Dịch Tùng cái kia tên vô lại mời rượu, nói Trần Ngư Lạc tuyệt đối uống bất quá ngươi. Trần Ngư Lạc là nhân vật bậc nào? Cả một đời đều chưa từng người nhận thua. Hắn nghe chút, đã nói một câu đánh nhau ta đánh không lại. Chẳng lẽ uống rượu còn uống bất quá sao? Thế là, hai người các ngươi liền bắt đầu uống. Một vò tiếp lấy một vò. Ta khuyên như thế nào ngươi? Đều không khuyên nổi. Lâm Bạch bưng bít lấy cái chán, khẽ lắc đầu, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Dịch Tùng tiểu tử này, ai? Chấm ngoặc kép. Lâm Bạch giờ khóc giờ cười. Kiều Mạt thấp giọng nói ra, Dịch Tùng xem xét cũng không phải là vật gì tốt. Ngươi về sau thiếu cùng hắn lui tới. Ngươi giao đều là cái gì hồ bằng cẩu hữu a? Lâm Bạch cười khổ nói, những lời này ngươi cũng không thể ra bên ngoài nói. Dù nói thế nào, Dịch Tùng cũng là Thiên Tiên Tông thánh tử. Đêm qua cũng là mọi người nhất thời cao hứng. Còn may là tại trong tông môn, uống nhiều quá cũng không sao. Kiều Mạt gặp không tranh nổi Lâm Bạch, liền nói ra, tốt, vậy ngươi nhanh nằm xuống nghỉ ngơi đi. Uống long huyết tửu uống say, thân thể kia cũng không tốt thụ. Lâm Bạch nằm ở trên giường, Kiều Mạt thanh tú động lòng người ngồi tại trên mép giường. Giờ phút này ngoài cửa sổ minh nguyệt vừa vặn, ánh trăng trong ngần lộ ra song cửa sổ, sái nhập trong phòng, rơi vào Kiều Mạt trắng noãn không bụi trên váy dài, khiến cho Kiều Mạt nguyên bản liền xinh đẹp vô song trên thân, lại nhiều chỗ mấy phần tiên linh chi khí. Lâm Bạch cũng ngủ không được, nằm ở trên giường, ngắm nhìn Kiều Mạt, bây giờ Kiều Mạt bộ dáng, giống như là một cô vợ nhỏ đang chiếu cố uống nhiều trượng phu. Ngươi đang nhìn cái gì? Chấm ngoặc kép. Kiều Mạt phát hiện Lâm Bạch đang mục quang chuyên chú nhìn xem chính mình, không khỏi trên mặt hiện ra một mảnh ánh nắng chiều đỏ. Ngượng ngùng cúi đầu, hờn dỗi một câu. Đột nhiên, Kiều Mạt nhớ tới trước đó Lâm Bạch tại Bách Thắng Lâu trước hứa hẹn, chỉ cần hắn trở thành thánh tử, Bách Thắng Lâu liền đáp ứng để Lâm Bạch ở rể Bách Thắng Lâu. Mà bây giờ Lâm Bạch đã trở thành thánh tử, như vậy tính toán ra, Kiều Mạt đã coi như là Lâm Bạch vị hôn thê. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, Kiều Mạt gả cho Lâm Bạch cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo, chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.